Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 1. Hiện tại nàng cũng không phải một mặt tiến công chiếm đóng. Nàng muốn ở các loại nhiệm vụ trong thế giới mặt qua lại. Sau đó tìm được bản thân mất đi tâm mân y Thẩm Mạn Thanh cho nàng thả 7 ngày nghỉ dài hạn. Quân Nghiên làm máy bay. Một mình một người đi Hải Nam Happy. Một tuần đi lại, tiền tiêu xài không sai biệt lắm. Quân Nghiên lại lật xem thuộc tính. Mặt đều tái rồi. 0058, ta không ở thời gian nội. Ngươi có phải không phải đạo của ta số liệu khố? Vì sao mị lực giá trị không giảm? Ngược lại thiếu, còn có. Danh vọng là chuyện gì xảy ra? Danh vọng càng thấp, Quân Nghiên về sau nói chuyện sẽ không nhân tin. Về sau muốn mang binh, cũng chưa nhân nghe nàng chỉ huy. Ngẫm lại cũng là thật bi kịch. 0058 giải thích nói. Bởi vì ngươi vị trí vị diện đều là đứng ở thú nhân tư tưởng lo lắng vấn đề. Mà không có đứng ở nhân loại tư tưởng lo lắng vấn đề. Danh vọng giá trị trên diện rộng độ rơi chậm lại cũng là có lý do. Chờ ngươi trở lại nhân loại thế giới. Hội chậm rãi tăng trưởng kia mị lực lại là chuyện gì xảy ra? 0058 nói. Đó là bởi vì ngươi không có tiến công chiếm đóng nam chính Quân Nghiên nhất thời vậy mà không? Nói gì mà chống đỡ? 0058 ta trên tay có cái kịch bản. Muốn hay không thường thử một chút? Quân Nghiên, lấy đi lại đi, lấy đi tới nhìn một chút. Quân Nghiên học máu tam thăng, kịch bản tên gọi làm, này năm chúng ta cùng nhau truy quá nữ hai. Quân Nghiên lập tức liền nghĩ tới thời trung học, bị đưa qua vô số phong thư tình, đều bởi vì nàng khắc khổ hiếu học, tìm các loại lý do cự tuyệt nam đồng học, hiện đang nghĩ đến, liền muốn thay bọn họ bi ai 3 giây. Hiện tại, nàng tiếp cái kịch bản. Điển hình không phải là vạn nhân mê nữ chính, mà là nữ chính bên cạnh tiểu người hầu. Chuyện xưa tình chương là tại như vậy. Nữ chính Lạc Tình chi diện mạo thanh tú, học tập thành tích nổi trội xuất sắc, là bên trong trường học người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nữ thần. Truy quá của nàng nam sinh đều phải theo trường an phố phía bắc xếp đến nam diện. Mà Quân Nghiên làm như nữ chính khuê mật, có một vang dội tên hiệu. Tên là kẻ lỗ mãng, bởi vì nàng làm chuyện gì đều như là đầu óc thiếu căn cân giống nhau. Bị nữ chính dùng để che gió che mưa, làm một cái lá chắn thì thêm tấm mộc. Từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ tứ Quân Nghiên chính là Lạc Tình chi cận vệ. Hộ tống nàng lớn lên, sau đó thừa nhận các loại viên đạn bọc đường lễ rửa tội. Bị các loại nam nhân chửi rủa. Nhưng vẫn có thể mặt không đổi sắc làm nữ chính trung thực hộ vệ. Cho đến khi, nàng thích nam sinh, Bách Lý Mộc Phong thích Lạc Tình chi, cũng tuyên bố muốn truy nàng. Từ Quân Nghiên đại chịu đả kích, đang tiếp thu đả kích sau, nàng tính toán buông tay, thành toàn lẫn nhau, nhưng là Lạc Tình chi là cái vạn kim du nữ chính. Nàng một mặt lợi dụng Bách Lý Mộc Phong hảo, một mặt lại cùng giáo thảo. Chữ bạch thật không minh bạch, Từ Quân Nghiên thật sự là khí bất quá, liền nói với Lạc Tình chi, nàng thích Bách Lý Mộc Phong chuyện thực, mà luôn luôn đối nàng mọi cách che chở Lạc Tình chi tắc nói. Bách Lý Mộc Phong không đáng giá Từ Quân Nghiên thích, vì chứng minh Bách Lý Mộc Phong đối người khác tâm mang ý xấu. Lạc Tình chi cùng hắn kết giao, hơn nữa còn ở Từ Quân Nghiên trước mặt tụ ân ái. Mà chữ bạch đâu? Như trước bám giết không tha theo đuổi Lạc Tình chi, bọn họ ba cái trải qua không biết xấu hổ không tao cuộc sống. Mà Từ Quân Nghiên còn lại là bị các loại hiểu lầm. Thành vì bọn họ bên trong tiểu tam môn sơ cao trung không tốt nghiệp đã bị khuyên lui. Đến trên xã hội về sau, nhất không bằng cấp, nhị không chịu khổ, rất nhanh sẽ bị khi dễ đủ thảm ni thảm nhất là, nhiều năm sau. Lạc Tình chi bên người đứng vừa không là Chử Bạch, cũng không phải Bách Lý Mộc Phong, mà là một cái soái ca tổng tài. Từ Quân Nghiên hồi tưởng nhân sinh của chính mình, nàng bộ dạng cũng không lại, khả nhưng vẫn trở thành Lạc Tình chi ô dù, thay nàng che gió che mưa. Hết chương.